Nó thích mày. Chương 21, sao đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, người lớn chia ra làm hai nhóm. Một nhóm đưa đám trẻ con đi chơi. Một nhóm người lớn đi chơi riêng biệt. Nhóm trông trẻ, do cô Minh Anh làm chủ trì, đưa một lũ nhóc tì nghịch ngợm đi chèo thuyền kayak. Trong số đó còn có đứa em trai năm nay chuẩn bị lên lớp 6 của Thảo. Tên là Thái. Dịch vụ cho thuê chèo thuyền là 100.000 một giờ dành cho hai người và 60.000 một giờ dành cho một người. Với điều kiện gia đình của mấy người nhà giàu, thuê mỗi đứa một cái thuyền đơn không đáng bao nhiêu. Nhưng thuê hai đứa ngồi chung một thuyền nó sẽ gắn kết tình đồng đội hơn. Mỗi chiếc thuyền chỉ có đúng hai chỗ ngồi. Đáng ra lúc đầu Thảo ngồi cạnh Tuấn Anh, nhưng con nặc nô thư với thằng Thái cứ đòi ngồi cạnh anh cò của nó. Bố sư hai đứa em mất dạy. Tại sao lại tranh nhau đi ngồi cạnh crush của chị chúng mày như thế cơ chứ? Cái thằng dở dở ương ương kia được mỗi cái vẻ ngoài sáng lạn lẫy lừng mà ai cũng đòi ngồi chung thuyền cùng. Thảo tất nhiên không thích cái thư ngồi cạnh Tuấn Anh nên đẩy Thái sang ngồi bên đấy. Còn hai chị em Thảo thư chung một thuyền. Em Thái thích anh Tuấn Anh ghê cơ. Anh chơi game giỏi ơi là giỏi. Giỏi hơn cả chị Thảo. Chơi với anh một tí mà được kéo rank lên bao nhiêu. Thuyền, Thảo thư, màu đỏ. Thuyền, Thái Anh, màu vàng. Cô Minh Anh muốn làm cuộc chơi trở nên nhộn nhịp. Liền đưa ra phần thưởng là 1.000.000 tiền mặt cho đội nào chèo thuyền về đích nhanh hơn. Phần thưởng tuy nhỏ bé đối với Thảo và Tuấn Anh, nhưng lại cực kỳ to lớn đối với Thư và Thái. Hai đứa nhóc ấy tranh nhau lên ngồi vị trí đầu để dẫn trước thuyền. Hùng hổ khí thế chiến đấu. Sau khi cuộc thi bắt đầu, thuyền, Thảo Thư, dẫn trước một đoạn, rất dễ hiểu bởi vì bên thuyền vàng, Tuấn Anh ngồi vắt vẻo nhìn mây nhìn nước. Mặc sức cho Thái hừng hực trèo đến toát hết mồ hôi mồ kê. Thảo ở thuyền bên kia cũng chả làm gì. Thảnh thơi ngoái lại liếc trộm Tuấn Anh. Hai đứa nhóc ngây thơ kia vẫn trèo hết sức. Nhưng vì Thư lớn hơn Thái nên dĩ nhiên Thư sẽ trèo nhanh hơn. Vì vậy mà thuyền đỏ dẫn trước khá xa. Gần đến đích, Tuấn Anh mới ngọ nguậy trèo hết sức. Nhanh đến nỗi mà Thảo Thư phải há mồm ngỡ ngàng. Sời, cậu không thi thì thôi chứ đã thi là phải bách chiến bách thắng. Cũng giống như đi đánh nhau ý, mang vinh quang về cho bản thân và anh em đồng bọn. Kể cả phải dở bất cứ mánh khóe trò mèo gì. Chơi bẩn là sở trường của Vương Tuấn Anh. Đến khi thuyền, Thái Anh, đuổi kịp thuyền, Thảo Thư, hai thuyền đi song song với nhau. Vương Tuấn Anh lúc ấy không ngần ngại đạp cho Thảo một cú đủ ngã chồng vó xuống bể. Còn cậu ta thì cười sằng sặc tiến thẳng về đích. Thằng mất dậy, mặc dù đã mặc áo phao, Thảo bị ngã bất ngờ xuống nước ắt phải uống mấy ngụm rồi. Do không phòng ngừa trước nên nước chui một ít vào mắt, mũi, tai, và cả sộc lên não nữa. Hai mắt Thảo đỏ lừ, cay cú vì nước xối. Cay cú nhìn Tuấn Anh, còn mũi thì bị nước chui vào, miệng ho sặc sủa, hai bên tai đều bị ù. Thảo chỉ hận là cô Minh Anh đứng ngay kia nên Thảo không thể văng tục. Chứ bằng không, Thảo sẽ xé xác thằng chó kia. Tuấn Anh, Thái, Thư đều đã lên bờ an toàn, còn Thảo vẫn lơ lửng dưới nước, càng ngày càng trôi xa bờ. Cô Minh Anh chửi cho thằng con khó bảo của mình một trận. Thư, Thái còn nghe cô quát lớn. Mày lớn đầu rồi còn chơi dại hả con? Lỡ không có áo phao thì làm thế nào? Hả, con gái nhà người ta có mệnh hệ gì thì mày đền cả đời không hết. Nhảy xuống kéo cái Thảo lên đây. Mẹ bị làm sao thế? Không có áo phao thì cho tiền cũng không dám đẩy. Đợi tí nó khác tự bơi lên chứ cần quái gì phải xuống vớt. Mày nhìn xem cái Thảo có biết bơi không hả con? Nếu biết thì đã không lửng lơ ở đấy. Đi xuống kéo nó lên mau. Tuấn Anh bị mẹ chửi trước mặt bao nhiêu người. Thấy ấm ức đầy mình. Cái bọn đang trong tuổi ăn tuổi học này cực kỳ sĩ diện. Cậu cằn nhằn, nó làm màu đấy, tí nữa khác tự bơi lên bờ. Thư lắc đầu phủ nhận, chị Thảo nhà em không biết bơi. Anh không xuống vớt là chị ý trôi nổi cả ngày luôn đấy. Tuấn Anh chun chun mũi, vãi lờ không biết bơi. Sinh viên lớp 11 đến nơi rồi không đi học bơi thì sau này còn ai dạy nữa. Thử ra biển sóng đánh sấp mặt thì chịu chết hả? Đúng là bọn con gái yếu đuối. Tuấn Anh bặm miệng chửi một câu. Trước sau vẫn bị cô Minh Anh quát nạt bắt nhảy xuống vớt bằng được cái Thảo lên đây. Cậu đành ậm ừ nhảy xuống thật. Bơi điên cuồng ra chỗ Hoa Anh Thảo. Chết tiệt, nó trôi ngày càng xa bờ. Tuấn Anh phải hấp hối mãi mới bơi ra đến nơi. Túm vào áo phao của Thảo. Vừa bơi vừa lôi nó đi như dắt chó bơi dạo. Trong lòng Thảo thầm nghĩ. Crush của mình cái gì cũng giỏi. Học toán lý hóa giỏi. Chơi bóng rổ giỏi. Bơi lội cũng giỏi. Mỗi tội là hơi bố láo tí thôi. Thảo lên bờ. Cả người ướt sũng hệt như cái hôm mưa gió bão bùng đi học. Tuấn Anh ngắm con bé một lượt từ dưới lên trên. Không khác gì cái lần Hoa Anh Thảo vào nhầm nhà vệ sinh. May ra lần này nó không mặc sơ mi. Cứ nghĩ cảnh tượng Thảo với áo sơ mi trắng ướt sũng bó toàn thân. Tuấn Anh tự lấy tay đập vào đầu mình. Cái cảm giác này kéo dài từ cuối cấp 2 đến giờ. Chính xác là dậy thì rồi. Chết tiệt, mày bớt khốn nạn đi Vương Tuấn Anh. Hết hè, mọi thứ quay trở lại đúng vị trí ban đầu. Tất nhiên không ngoại trừ việc đến trường đi học. Chỉ có điều, 10A2 bây giờ đã lên làm 11A2. Đồng nghĩa là càng lớn sẽ càng nghịch. Nghịch như một lũ giặc. Năm nay các em lớp 10 mới vào trường cũng rất là bạo đó nha. Mới học được có mấy ngày đầu mà em gái nào cũng biết mấy anh soái ca 11A2. Nào là anh Huy Minh này, anh Vương Tuấn Anh này, rồi thì mấy em nam hay lên tầng trên để tia chị Hoa Anh Thảo. Chị Lê Gia Linh, Lê Giang Mi, trời ơi toàn mấy anh chị xinh trai đẹp gái nhất khối 11. Nhớ vừa tuần thứ 2 đi học chính, có em gái tên Hồng, tự xưng là hot girl mới nổi Hồng Nguyễn 10B1 được cử làm sao đỏ của 11A2. Nằng nặc đứng ngoài cửa lớp đòi gặp bằng được anh trai tên Kim Bảo Huy Minh. Nếu không sẽ trừ điểm thi đua của lớp. Huy Minh bị con nhỏ dai dẳng đeo bám suốt gần một tuần. Khủng bố tinh thần từ trên trường cho đến mạng xã hội. Nói thật, từ nhỏ tới lớn chưa thấy con đỉa nào lì như con Hồng ấy. Học thì chả bằng ai mà yêu đương nhăng nhít thì chả ai bằng. Gia đình chả có gì ngoài nhiều tiền lắm của. Mình đúng thật là sát gái nhưng sợ nhất là mấy con danh mắc bệnh tiểu thư này. Còn kinh khủng hơn cả bệnh ngôi sao của Tuấn Anh. Hơn luôn cả bệnh tự luyến của Châu. Hồng đứng ngoài ồn ào ý ới kêu lên. Biết chắc tiết sau là tiết thể dục của 11A2 nên con nhóc không sợ trời đất. Gọi cho bằng được. Anh Huy Minh không ra đây gặp em là em trừ điểm vệ sinh của lớp đó hả, kinh nhờ. Các em mới vào trường năm nay ngổ ngáo phết. Vương Tuấn Anh cảm thấy mình bị mất ngôi vị cá biệt nhất ước mơ. Bất mãn vùng mình ra ngoài cửa lớp gặp em Hồng. Lại dở ra cái chiêu vênh mặt. Em gì ơi, anh Minh đi ỉa rồi. Em muốn gặp thì xông vào nhà vệ sinh nam mà gọi nhá. Không phải đứng trước cửa lớp người ta hú hét ầm ĩ đâu. Láo lếu là ăn vả luôn đấy bé. Đôi giày anh mới mua hơn một củ. Không tiếc tọng vào mồm bé đâu. Tuấn Anh chứng minh đẳng cấp đàn anh xong. Cười hế hế. Bổ nhào chạy vào lớp. Bọn 11A2 thấy sự ngầu lòi của Tuấn Anh tăng dần theo năm tháng. Vỗ tay giòn giã. Vương Tuấn Anh muôn năm. Lúc ấy. Có hai con người nào đó bị chột dạ, dám xông vào WC Nam vì crush còn ai ngoài Nguyễn Quỳnh Châu và Hoa Anh Thảo. Nhưng mà, khác ở điểm là mọi người đều biết Châu thích Minh, nhưng không ai biết Thảo thích Tuấn Anh. Đơn giản bởi vì Thảo thích trong thầm lặng, Chỉ cần mỗi ngày đến lớp được ngắm grass là mãn nguyện rồi. Ngoài kia em Hồng vẫn cứ ngây thơ ngó vào trong. Hồn nhiên nói, em vừa thấy anh Huy Minh trốn xuống góc lớp chứ có phải đi vệ sinh đâu. Các anh chị lừa em đúng không? Tuấn Anh năm nay ngầu hơn bao nhiêu thì Huy Minh giảm phong độ hẳn. À không, thực ra anh đây chỉ sợ mỗi em Hồng thôi. Nó ngây thơ đến mức đáng sợ. Đến cái mức mà một thằng to xác như Minh phải ngồi xuống góc khuất cuối lớp. Cầm quyển sách che tứ phía khuôn mặt. Cơ mà ai bảo Minh cao quá cơ. Cái dáng cũng chuẩn không lẫn vào đâu được. Từ năm ngoái đến năm nay lại cao hơn kha khá rồi. Ước lượng cũng đến tầm gần 1m8. Anh Huy Minh không ra đây là em trừ điểm lớp bẩn đó à? Thằng Minh nhất quyết không chịu ra ngoài gặp em Hồng. Còn mấy cái đứa trực nhật sợ em sao đỏ gương mẫu Hồng Nguyễn trừ điểm vệ sinh của lớp. Sau đó cô Thu sẽ bắt trực nhật lại. Chúng nó kéo thằng Minh ra ngoài không thương tiếc. Ngay cả Tuấn Anh vừa mấy giây trước mạnh mồm bảo vệ thằng bạn thân. Mấy giây sau thấy chúng nó kéo Minh vui quá nên cũng nhập hội kéo cùng cho vui. Thảo ngồi yên nhìn crush mình ngao ngán. Thằng này ba phải quá trời ba phải. Trình độ lật mặt chắc là xứng tầm sư phụ của Nguyễn Quỳnh Châu. Minh đối diện trước em Hồng. Thở dài chán đời. Cậu không sợ con điên này làm gì. Sợ là sợ cái tính cách của nó cơ. Nhìn cái bản mặt thôi đã thấy ghét. Ở trường không tha, còn ở nhà lại càng không tha. Nói chung là một thằng cao thủ tình trường như Huy Minh có ngày cũng bị nghiệp quật gái hành cho tàn tạ thân xác. Hồng nhìn Minh không chớp mắt, thẳng thắn yêu cầu. Hôm nay anh không đồng ý làm người yêu em thì em trừ điểm lớp. Nguyễn Quỳnh Châu ngồi ngay bàn đầu dãy ngoài cửa lớp. Hóng chọn Dreamer, cuối cùng không chịu được đành phải ló mặt giải vây cho Grass. Châu hừng hực khí thế đi thẳng ra cửa. Nhìn em Hồng cười rất hiền dịu. Vẫy tay bye bye. Lớp đang bật điều hòa. Em cứ mở toang như thế chị mách cô hiệu trưởng là hao phí tiền điện nhà trường đó em. Châu không cần đợi em sao đỏ đáp. Trắng trợn đóng sầm cửa lại. Tiện tay chốt khóa dưới luôn. Hồng đứng ngoài tức tối đập cửa. Gào thét. Chị là ai? Có giỏi ra đây nói chuyện với em. Việc gì phải khép cửa sợ hãi như thế. 11A2 mặc kệ con sao đỏ cứng đầu hú hét bên ngoài. Thản nhiên quậy phá bên trong. Em sao đỏ bất lực. Im lặng bỏ về lớp. Trong lòng cay đắng không tả xiết. Ít ra phải nghiêm chỉnh đàm phán cho ra hồn chứ. Tại sao lại phũ phàng đóng cửa như vậy? Càng nghĩ càng tức. Hồng về lớp tra ngay ra Facebook cá nhân của từng người của 11A2. Hai cái tên Vương Tuấn Anh và Nguyễn Quỳnh Châu chính thức lọt vào tầm ngắm đặc biệt của Hồng. Con nhóc lầm bầm, anh chị là ai mà dám xen vào chuyện của tôi và Huy Minh? Cách chương.